không chăm chỉ đóng phim là phải về nhà sinh con. Chương 57 tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 57 tuyên truyền. Nhìn thoáng qua hình như cũng vậy. Molly là một độc giả trung thành của Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu, trong đó cô thích nhất là tác phẩm của Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu. Cách đây mấy tháng, khi cô nghe tin bản quyền của đã được bán, cô vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng. Vui vì tác giả mà mình yêu thích có thể bán được bản quyền một tác phẩm thì cuộc sống của tác giả có thể tốt hơn một chút. Lo lắng lại là vì phim điện ảnh và phim truyền hình cải biên rất nhiều, nhưng chẳng được bao nhiêu bộ thật sự tôn trọng nguyên tác. Một câu chuyện lịch sử đầy khí thế và hào hùng biến thành một bộ phim cung đấu rách nát, còn những câu chuyện mang màu sắc đậm chất kinh dị thì lại bị ép trở thành phim tâm thần phân liệt. Kỹ năng diễn xuất lố, phục trang được thiết kế qua loa, sơ sài, dùng hiệu ứng kỹ xảo năm xu. Vân vân và mây mây. Đến cuối cùng, không những không thể hiện được sự tinh túy trong đó, mà còn khiến nó trở thành một bộ phim tạp nham, mất đi danh tiếng vốn có, làm fan xem xong vô cùng đắng lòng. Nhưng ban đầu khi khai máy, cô đã lên Baidu tìm hiểu về đạo diễn và diễn viên, trông có vẻ khá đáng tin đấy chứ nhỉ. Baidu Google của Trung Quốc. Những bộ phim cải biên có sự tham gia của đạo diễn và diễn viên danh tiếng như thế này cũng không phải là không có, nhưng đến cuối cùng được bao nhiêu bộ thật sự hay chứ? Molly cũng ôm một chút hy vọng, muốn đợi sau khi công chiếu, đi xem phản hồi. Nhưng cô không ngờ rằng, sau khi đoàn phim tuyên bố khai máy thì không có thêm tin tức gì nữa. Mất tăm hơi luôn, tựa như đoàn phim này biến mất không dấu vết vậy, bí mật quay phim đến mấy tháng, các fan mù mờ hết cả rồi. Mãi đến hôm qua, trang chủ Weibo khó khăn lắm mới đăng lên một video hậu trường, phim trường, phục trang và cả đạo cụ trông có vẻ tốt đấy, nhưng lại không biết diễn xuất của diễn viên như thế nào. Molly khẽ thở phào một hơi, nhưng đồng thời lại thấp thỏm lo âu. Cho đến hôm nay, trang chủ Weibo đăng mấy tấm hình poster lên, cô mới cảm thấy an tâm trở lại. Tạo hình của Diệp Cảnh và Tố Lăng Thượng Tiên đều rất xuất sắc, không khác là bao so với tạo hình trong tưởng tượng của cô. Đặc biệt là ánh mắt và khí chất của họ, có thể nói là Diệp Cảnh và Tố Lăng bước ra từ trong sách. Nam thứ, nam phụ, và cả nữ thứ, Molly lướt xem Weibo theo thứ tự, bấm vào từng tấm hình. Đến khi xem tới nam tư, trong tấm hình poster tuyên truyền của Vô Miểu Tiên Quân. Cô cực kỳ không thích nhân vật Vô Miểu Tiên Quân này. Nhưng không phải vì y hãm hại Diệp Cảnh, mà là cảm thấy Vô Miểu quá hèn nhát. Cô tiện tay bấm vào hình tuyên truyền của Vô Miểu Tiên Quân. Đập vào mắt cô là một mảng màu sáng trắng, sau đó nhìn lướt qua thì ra mới chỉ là phần tay áo mặc trên người thanh niên kia. Y bước ra từ trong núi sâu, nhưng ngọn núi cao xanh biếc, những tầng sương mù đẹp đến kỳ ảo, còn có cả hoa cỏ rực rỡ. Làm cho y trông giống như một vị tiên nhân bước từ trên trời xuống, trên khuôn mặt tuấn tú, đẹp đẽ kia là sự lạnh nhạt hờ hững, nhưng nơi đáy mắt lại ẩn chứa sự thương cảm. Nhìn thoáng qua, đây tựa như một vị tiên quân bước ra từ núi non hùng vĩ. Nhưng kỳ lạ là Molly lại không bị khí chất thần tiên này của y đả động, ngược lại, sau khoảnh khắc ngắn ngủi kinh ngạc vì vẻ đẹp kia thì nhanh chóng trầm tĩnh lại, thậm chí cảm thấy người trên màn hình kia rất kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không nhịn được mà xem kỹ lại lần nữa, một lúc lâu sau, mới từ trong ánh mắt chứa đựng sự thương cảm kia tìm thấy một chút lạnh lùng, bất cần. Nét lạnh lùng, bất cần kia tựa như đang nhìn xuống vạn vật bên dưới, làm cho người ta không tài nào sinh ra được dù chỉ một chút ấn tượng tốt đẹp. Vô Miểu Tiên Quân, chính nó, Vô Miểu trong nguyên tác không phải chính là như thế này hay sao? Nhỏ nhã lễ độ lại ẩn chứa đầy thương cảm, nhưng cái cốt cách thần tiên trên người y lại không phải là thật. Y vì đạo của mình mà phải khoác lên lớp vỏ bọc của một tiên quân, bên trong lại là sự sa ngã và bất cần mà ngay chính bản thân y cũng không hề biết tới. Chỉ là, Molly xem thêm vài lần, lại không thể nào ghét bỏ y được, ngược lại, như trông thấy một tên ngụy quân tử và một tên tiểu nhân đang khắc chế bản thân mình trong vỏ bọc thân xác đầy thận trọng và lễ độ kia, vừa đáng thương, lại vừa đáng ghét. Rõ ràng chỉ là tấm poster chúng đệ tử đang bái kiến Vô Miểu, nhưng cô vậy mà lại nảy sinh ra lòng thương hại. Khả năng cảm hóa vô cùng mạnh mẽ, ngón tay của Molly dừng lại rất lâu trên màn hình, cuối cùng vẫn quyết định tải tấm hình này xuống. Tay cô lại di chuyển đến đường link của một tấm hình khác, nhẹ nhàng nhấp vào. Khác với khung cảnh trong lành, trang nhã, màu sắc thoát tục trước đó, tấm poster tuyên truyền này vừa đập vào mắt người ta lại là hai màu đen, đỏ, màu tuyết trắng được điểm xuyết trên đó lại trở thành tiêu điểm. Da của Vô Miểu rất trắng, một màu trắng nhợt nhạt như tuyết, khuôn mặt hao gầy, tuấn mỹ, sắc sảo, hàng mi như lông quả in bóng dưới mắt khiến cho biểu cảm của y trở nên vô tội và ngoan ngoãn. Mặc dù trên nền máu đỏ, bộ trường bào đen tuyền, chói mắt đến tận cùng, tà ác đến tận cùng, thì sự vô tội và ngoan ngoãn này của y trông có vẻ không phù hợp chút nào, trông rất giả tạo, có thể thấy rõ là y đang giả vờ cố tình lộ ra khía cạnh làm người ta phải tiếc thương. Tim Muli không khỏi đập nhanh hơn, ngón tay như tự có ý thức của riêng mình, lưu tấm hình này lại. Thật là giống, Molly vô thức thốt lên một câu, không nhịn được mà bấm vào xem đi xem lại mấy lần. Những người giống Molly rất nhiều, khi vừa mở tấm hình ra, vẻ đẹp đó như nhảy ra khỏi màn hình, nhưng khi nhìn kỹ lại, vẻ đẹp của y không phải là vẻ đẹp của tiên nhân chính đạo, mà là giả tạo từ trong xương tủy, sự tà ác của lòng đố kỵ và tham lam. Từng khóe mắt góc mày đều rất lạnh lùng, kiềm chế, nhưng lại chỉ giống như một lớp vỏ bọc, giống như chỉ cần bạn không để ý, nó liền từ từ mở ra âm thầm thả tên tu la khát máu bên trong ra. Vẻ đẹp của y không thể nào bàn cãi, nhưng sự tà ác của y cũng đồng thời làm người ta sợ hãi, không dám lại gần. Mặc dù chỉ là hai tấm poster mà thôi, nhưng fan dường như có thể cảm nhận được cái cảm giác nghẹt thở như muốn nhảy ra khỏi màn hình. Y thật sự chính là vô miểu thiên quân trong nguyên tác, nhưng lại giống như có thêm một cái gì đó mà họ trước đây đã vô tình bỏ qua, vừa làm người ta ghét bỏ, lại vừa không nhịn được mà muốn chạy đến, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt của y thật sự. Giả tạo đến mức lừa được tất cả mọi người. Uchiha Akihiro, à mọi người mau ra xem tôi phát hiện ra gì nè. Tạo hình cổ trang của Hàn Hàn nhà tôi xuất sắc quá đi ơi, một ngụy quân tử với vỏ bọc tiên quân siêu sống động à, đẹp muốn chết cũng giả tạo muốn chết. Sao tôi hồi trước lại không? Ghé, phát hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được cái nét đáng yêu này chứ? Uchiha Akihiro, nhân vật trong Naruto. Prayer, tôi cũng, vừa nhìn một cái là mọi chi. Chân, đều, cứng, hết cả rồi. Kết quả, nhìn cái thứ hai, ánh mắt đó của anh làm tôi muốn. Bắn, luôn, nhưng vẫn thấy thích á, làm sao thoát ra? Xâm La tấm poster đầu tiên tôi chỉ thích bình thường thôi, thấy khá ổn, nhưng tấm thứ hai làm đôi mù mắt chó tôi luôn ói. Một người đẹp yếu ớt dường như đang cận kề cái chết lại lộ ra biểu cảm vô tội và ngoan ngoãn. Mặc dù cái đó là do y giả vờ, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà ngơ người luôn. Khoai lang, tôi cũng cực kỳ thích tấm poster thứ hai. Chấm, mọi người có phát hiện ra không, động tác của Hàn Hàn trong tấm poster thứ hai siêu đẹp nhìn như đang nhảy múa vậy. Giống như một con bướm đen, không tên không tuổi, nhưng tôi vẫn rất khó chịu, nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy tôi không nhịn được mà muốn che lại, không phải vì thấy ngại ngùng, mà là vì tôi cảm thấy cậu ấy rõ ràng tốt như vậy, mà tôi lại dùng một suy nghĩ không tốt để đoán mò về cậu ấy, cứ cảm thấy bản thân rất xấu xa. K7, bạn phía trên yên tâm, là anh ấy không tốt thật chứ không phải tại bạn xấu xa. Hai tấm poster như bước ra từ trong sách này đang giấy lên tranh cãi giữa cộng đồng fan, gần như ai xem xong hai tấm poster này cũng đều cảm thấy mâu thuẫn. Vừa yêu thích vẻ đẹp và sự thoát tục của anh ấy, nhưng lại vừa sợ sự giả tạo và khát máu của anh. Từ khóa nhanh chóng được các fan vào trang chủ Weibo xem poster đưa lên hot search. Trương Doanh nhìn những phản ứng nhiệt liệt trên mạng, suy nghĩ một chút, trực tiếp sai người tổng hợp những tấm poster kia thành hai bộ siêu tập trên trang Weibo, mượn đột hot này, làm cho nó hot thêm chút nữa. Fan CP cũng quên luôn việc mình vì Tống Thanh Hàn mà tới. Họ bắt đầu tò mò về nhân vật mà Tống Thanh Hàn thủ vai trên tấm poster, rốt cuộc là người như thế nào, mới có thể mang cái khí chất mâu thuẫn đến kỳ lạ như vậy. Cũng nhờ vào sự tò mò này, mà nguyên tác trong nháy mắt lại bán thêm được vài ngàn cuốn, đến cả bản đọc online cũng đột phá lên vị trí đầu tiên. Mà nguyên tác càng nổi thì tin tức liên quan đến nó sẽ càng nổi, hai việc này bổ trợ qua lại cho nhau. Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu cũng ngay trong khoảnh khắc đầu tiên nhận được ảnh tuyên truyền từ Trương Doanh, của Diệp Cảnh, của Tố Lăng, của Thanh Phong Đạo Nhân, của Nghê Thường Tiên Tử, và cả Vô Miểu Tiên Quân, là tác giả của nguyên tác Bảo Tháp Trấn Hà Yêu đương nhiên càng hiểu rõ về nhân vật trong sách của mình. Theo anh, dù là Diệp Cảnh hay Tố Lăng thì tạo hình và thần thái cũng đã giống với tưởng tượng của anh đến 8-9 phần, những người khác thì có vẻ mờ nhạt hơn một chút nhưng cũng giống khoảng 7-8 phần. Như vậy cũng đã là một kết quả rất tốt rồi. Đặc biệt là, Vô Miểu Tiên Quân, những chi tiết ngầm mà anh chôn vùi, cất giấu trong nguyên tác gần như đã được diễn viên này đào bới ra hết. Chỉ cần nhìn vào tấm poster thôi, anh liền có thể trực tiếp liên tưởng đến những cấu tứ của mình trước đó, liên tưởng đến hình tượng nhân vật Vô Miểu mình xây dựng. Tiên quân chính đạo chỉ là vỏ bọc bảo vệ bên ngoài của y thôi. Bản thân y chính là một tu la sa ngã. Báo Tháp Trấn Hạ Yêu lần lượt chia sẻ hết hình poster tuyên truyền trên Weibo, cuối cùng chia sẻ thêm một bài về Vô Miểu tiên quân. Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu thành tiên và nhập ma chẳng qua chỉ là một ý niệm mà thôi. Tại sao lại nói như vậy, hãy để tôi và Vô Miểu cùng nhau chứng minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang chủ Weibo của Nguyễn Khoác Tiên Y, sức ảnh hưởng của Bảo Tháp Trấn Hạ Yêu không nhỏ, anh đã là một tác giả khá có tiếng rồi, fan trên Weibo cũng khoảng vài triệu, đa số là độc giả yêu văn chương, nhìn thấy anh chia sẻ tài khoản Weibo kia ai ai cũng lũ lượt bấm vào xem. Chủ đời, tôi muốn lên đỉnh luôn rồi. Vô TMC bao hay vô TMC bao, vì cái gì đó mà muốn bắn, muốn lên đỉnh luôn á, ý khen đỉnh của chóp nhưng mà này là câu nói hơi tục xíu á, này là thần tiên luôn ôi. Đa số độc giả sau khi xem hình tuyên truyền đều không nhịn được mà toàn thân run rẩy. Thật sự quá kích thích luôn ớ, tuy nhiên, vẫn có một số người sẽ tập trung lệch qua những chỗ khác, chính là kiểu thích đi bình luận công kích về những thứ mà đa số mọi người đều thích, để lại một câu kiểu. Bình tĩnh đi bạn ơi. Trong lúc độ hot của không ngừng tăng lên, những người đi công kích cũng càng ngày càng nhiều. Cách chương.